cắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua, biết tìm đâu. Chỉ là mong manh bờ bôi con.

anh đã đôi thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Trong cơn mơ anh mong